Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 416, Yasaka no Magatama. Bát phản chi câu ngọc. Oanh oanh oanh, nổ thật to âm thanh tại Haibara sơn mạch liên tiếp vang lên. Chấn người bọn họ màng nhĩ bốc lên. Đại địa tùy theo phát sinh kịch liệt rung động. Thét lên nhân tâm kinh hãi run sợ. Chiến đấu rất nhanh liền tiến vào gay cấn. Giống như trong thần thoại thần ma đại chiến. Cự nhân cùng yêu mèo kịch liệt giao chiến. Tại bọn chúng tàn phá bừa bãi xuống. Haibara sơn mạch đá lởm chởm quái thạch bị bọn họ san bằng. Rất nhiều đá vụn văng tứ phía. Gào thét lên hướng bốn phía bay đi. Thật sâu nhập vào bên trong lòng đất cùng với vách đá bên trên. Tiềm ẩn tại dưới đất cùng phòng đá các loại rắn chuột cùng chim tước đều bị chấn động tới. Thất kinh thoát đi chiến trường. Vùng vẩy xuyên thẳng vân tiêu hỏa diễm cự kiếm. Nắm lấy thiêu đốt liệt diễm hình tròn tấm thuẫn. Tôn này toàn thân đỏ thẫm Suzenu. Tu tá năng hồ. Giờ phút này không hề nghi ngờ chính là không thể địch nổi thần linh. Liền xem như danh xưng trong truyền thuyết oán linh nhị vị yêu mèo. Giờ phút này đối mặt Itachi Susanoo cũng nháy mắt rơi vào hạ phong. Tại lần lượt giao thủ quá trình bên trong, yêu mèo đã nhiều lần bị ngọn lửa cự kiếm chém đứt thân thể một bộ phận. Rơi xuống mặt đất hóa thành rất nhiều màu u lam biển lửa. Nếu không phải nó cũng không phải là thực thể mà còn chakra khôi phục cực nhanh. Yêu mèo cũng sớm đã bị lớn cắt tám khối. Liền tính như vậy, nhiều lần giao thủ về sau, yêu mèo thân thể so trước đó đã gầy đi trông thấy. Phát hiện viện quân về sau, Uchiha thượng nhẫn bọn họ đã quay lại chiến trường. Nhìn qua đỏ thẫm cự nhân cùng nhị vị yêu mèo giao thủ, Uchiha trên mặt mọi người lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt thần sắc. Thậm chí có người kích động đến thân thể đều có chút phát run. Đây chính là chúng ta Uchiha nhất tộc lực lượng chân chính a. Bọn họ đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Susanoo, tu tá năng hồ, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều để bọn họ tâm thần khuấy động. Sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác tự hào. Sau đó mọi người có nghĩ đến tên này Uchiha cũng không phải là Konoha Uchiha. Nháy mắt mọi người sắc mặt có chút lúng túng. Aozora đối với cái này không hề bày tỏ. Sự chú ý của hắn vẫn luôn trên chiến trường. Lúc này, yêu mèo tự hồ là phát hiện cự nhân cường đại công kích cùng phòng ngự. Tại ăn qua mấy lần thua thiệt về sau, cuối cùng lựa chọn du đấu. Nó thỉnh thoảng ngưng tụ sắc bén mèo cao, phun ra rất nhiều màu u lam hỏa cầu. Dùng cái này quấy rối cự nhân. Trên cơ bản không thế nào xông lên trước cùng cự nhân tiến hành tiếp xúc chiến. Bằng vào phản ứng bén nhạy cùng cao siêu tốc độ, yêu mèo cuối cùng không có tiếp tục ăn thua thiệt. Cùng lúc đó, làng mây thượng nhẫn cũng tại Fukado dẫn đầu xuống bắt đầu công kích Itachi Susanoo. Tu tá năng hồ, dùng cái này trợ giúp Niyugito phân chia áp lực. Hừng hực lôi quang, to lớn gai đất, trùng thiên sóng nước không ngừng mà công kích về phía đỏ thẫm cự nhân. Bất quá phần lớn đều bị cự nhân trên tay khiên tròn hoàn mỹ ngăn cản. Thỉnh thoảng có nhẫn thuật vòng qua tấm thuẫn, nhưng cũng không cách nào đánh tan cự nhân trên thân áo giáp. Bất quá tại làng mây thượng nhẫn quấy rối xuống, Itachi dần dần xảy ra hạ phong. Fugaku có chút lo lắng nói, cục diện rằng co xuống, vĩ thú chakra vô cùng vô tận, nhưng Susanoo, tu tá năng hồ, đối Mangekyo nhãn lực tiêu hao quá lớn. Hắn chẳng qua là thi triển một hồi khô lâu hình thái Susanoo. Hiện tại hai mắt còn tại truyền đến như kim châm. Mà Itachi đã duy trì nửa người võ sĩ hình thái Susanoo hơn 5 phút. Cái khác Uchiha nghe vậy cũng nhìn hướng Aozora. Nhìn xem làng mây vây công nhà mình Uchiha. Bọn họ cũng muốn đi lên hỗ trợ. Quét mắt hạ chiến tràng thế cục. Aozora tự tin nói, không cần lo lắng, hắn nhưng là, làm ta kiêu ngạo đệ tử. Hắn lúc đầu muốn nói, hắn nhưng là Uchiha Itachi. Bất quá vì không sinh ra phiền phức, hắn vẫn là kịp thời đổi giọng. Fugaku nghe vậy khóe miệng kéo một cái. Hắn bỗng nhiên nhớ chính mình cũng rất thích nói Itachi nếu như chính mình kiêu ngạo nhi tử. Nơi xa chiến trường, đỏ thẫm cự nhân lần thứ hai đem hắn hỏa diễm cự kiếm vung chém mà xuống. Làng mây thượng nhẫn bọn họ nháy mắt hướng một bên né tránh. Trong bất chi bất giác vậy mà tụ tập chung một chỗ. Itachi thấy thế, hơi có vẻ ảm đạm, trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thời cơ cuối cùng đã tới. Làng mây thượng nhẫn bọn họ phía trước tản tại bốn phương tám hướng. Hữu hiệu bắt lấy Susanoo hành động chậm rãi đặc điểm, để hắn công kích phần lớn trở thành uổng công. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Susanoo ưu khuyết điểm, cho nên cố ý chỉ ra địch lấy yếu. Đồng thời tiêu phí đại lực khí chậm rãi bức bách làng mây di động tụ tập trung một chỗ. Cảm thụ được thân thể cùng tinh thần hai tầng uể oải, Itachi nói, là thời điểm kết thúc chiến đấu. Khẽ thở dài một tiếng, Itachi đôi mắt bên trong hiện ra hừng hực sát ý. Nháy mắt, hắn Susanoo lần thứ hai mọc ra một cánh tay. Sau đó Itachi trong mắt cánh hoa lượn vòng. Trong khoảnh khắc lần thứ hai hướng tân sinh mọc ra trên bàn tay rót vào rất nhiều nhãn lực. Sau một khắc, ba viên óng ánh như ánh mặt trời ngưng kết câu ngọc tại trên bàn tay giống như shuriken đồng dạng. Lượn vòng, đó là cái gì? Inahari đám người nhìn thấy chưa từng thấy qua đồ vật. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Yasaka no Magatama, bát phản chi câu ngọc. Đó là Susanoo, tu tá năng hồ. Kỹ năng, uy lực của nó có thể so với Byudama, vĩ thú ngọc. Fugaku giải thích, tuy nói là mỗi một cái mở ra Mangekyo Sharingan Uchiha đều có thể sử dụng. Nhưng kỳ thật cần đối Mangekyo khai phá đến rất cao thâm trình độ mới được. Aozora nghe vậy khẽ, lắc đầu, chính hắn DIY Susanoo, tu tá năng hồ, quả nhiên không đáng tin cậy. Vậy mà không có Yasaka no Magatama, bát phản chi câu ngọc, lại kỹ năng này, may mà hắn nghiên cứu, lạc nhật cũng có thể thay thế kỹ năng này là được rồi. Liền tại Fugaku giải thích thời điểm, đỏ thẫm cự nhân đã huy động mới vừa lớn lên ra tay cánh tay. Đem vậy sẽ cái kia ba viên ẩn chứa kinh người lực phá hoại câu ngọc ra sức ném hướng về phía làng. Mây mọi người. Xa xa làng mây mọi người liền cảm nhận được câu ngọc bên trên khí tức hủy diệt. Nháy mắt, Fukado liền biết bọn họ chiến đấu mới vừa rồi rơi vào Itachi tiết tấu bên trong. Bọn họ là bị dồn đến cùng một chỗ. Hắn vội vàng nói, thận giới, kính quá thi triển phòng ngự nhẫn thuật. Những người khác tản ra trốn hướng Niyugito. Làng mây thượng nhẫn kỷ luật nghiêm minh. Nháy mắt nghe lệnh. Thận giới cùng kính quá hai tên am hiểu độn thổ làng mây thượng nhẫn nhanh chóng kết ấn. Sau đó hai tay đập vào trên mặt đất. Trong khoảnh khắc liền tại bọn hắn trước người dâng lên từng đạo tường đất. Bất quá, câu ngọc lao vùn vụt tốc độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tường đất mới dâng lên hai đạo. Mọi người còn không có tản ra bao xa. Óng ánh câu ngọc liền trực tiếp giống như xuyên qua giấy mỏng đồng dạng xuyên thủng hai đạo. Tường đất, sau đó bay đến hai cái làng mây thượng nhẫn trước người. Sau một khắc, óng ánh câu ngọc ầm vang bộc phát. Mật độ cao chakra bạo phát ra năng lượng kinh người. Thoáng qua liền đem phụ cận hai tên làng mây thượng nhẫn bốc hơi. Sau đó đem bốn phía tất cả vật chất hữu hình phá hủy. Giống như mặt trời đồng dạng ánh sáng chói mắt dâng lên. Ầm vang bộc phát sóng năng lượng từng lớp muốn bốn phía khuếch tán. Đinh tai nhức óc tiếng nổ bên trong vô số núi đá cùng cây cối tại trong bạch quang hòa tan. Không lâu sau đó, tia sáng cuối cùng biến mất, tiếng nổ cũng bắt đầu biến mất, nhưng Haibara sơn mạch lại xuất hiện một cái to lớn hình tròn hố sâu. Sau đó, cái kia đầy trời bụi mù bắt đầu tiêu tán, lộ ra trong đó hai đạo thần ma đồng dạng bóng dáng. Nhị vĩ Matatabi thân hình khổng lồ kia chẳng biết lúc nào xuất hiện đến hố sâu biên giới. Trên thân màu u lam chakra áo khoác đã trở nên mỏng manh. Mơ hồ nhìn ra trong đó một đạo mảnh khảnh bóng dáng. Mà tại nhị vĩ dưới thân, thì là trước mặt tránh thoát Yasaka no Magatama, bát phản chi câu ngọc, năm tên làng mây thượng nhẫn. Đúng vậy, Itachi cái này đột nhiên một kích. Trực tiếp để làng mây tinh nhuệ tiểu đội tử thương hơn phân nửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,